Lãnh địa huyết tộc, chương 707, trận chiến trong huyết lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo tầm nhìn của những con huyết ưng trinh sát từ trên thiên không lặng ngắm lãnh địa của huyết tộc, rất dễ để thấy được một rừng cây lá đỏ nổi bật giữa trời đông điêu tàn đang phủ kín hai bên bờ con sông Vân Hà. Huyết lâm gần như là biểu tượng của huyết tộc và cũng là lý do khiến rất nhiều chủng tộc sau này đều gọi huyết tộc là người rừng. Bản thân huyết tộc cũng không phủ nhận cái tên này khi mà mọi hoạt động của huyết tộc đúng là đều dính đến huyết lâm thật, không chỉ là sinh hoạt bên trong mà cả chiến tranh mở rộng lãnh địa tộc nhân huyết tộc đều dựa lưng vào huyết lâm mà chiến đấu tựa như một hậu phương vững chắc mãi mãi thủ hộ sau lưng đại quân huyết tộc. Đương nhiên đó không chỉ là về mặt tinh thần hay đơn giản chỉ là một hậu phương mà huyết lâm thật sự có giá trị phòng thủ của riêng mình. Không ít lần huyết tộc đá trúng thiết bản phải lui binh mà trốn ngược lại vào trong huyết lâm nhận được sự bảo hộ của rừng cây lá đỏ kia mà đẩy lui quân địch. Trong đó lần đại chiến này với thi đàn thi hoàng cũng tương tự. Theo chân hai đại sư Đoàn Tịch Diệt và Liệt Hỏa, huyết lâm cũng từng bước một tiến sâu vào lãnh địa thi tộc, bắt đầu từ bờ đông sông Vân Hà dần dần đánh sâu vào bên trong từng chút một nhuộm đỏ cả một mảnh đại địa mà trước đó từng là đất của thi hoàng. Tuy nhiên sức mạnh của thi tộc lại là số lượng áp đảo bằng thi triều khủng bố nuốt chửng tất cả, phút ban đầu lợi dụng mạnh mẽ hỏa lực bất ngờ đánh úp đại quân huyết tộc đúng là thuận lợi vô cùng, lấy thế như trẻ tre một đường tiêu diệt từng cái thi đàn thành trấn lớn nhỏ của thi hoàng. Nhưng khi hùng hậu thi triều đông như quân nguyên kéo đến, đại quân huyết tộc cũng bắt đầu cảm thấy áp lực không nhỏ. Rất nhanh hai đại sư Đoàn trưởng từng khi thế hùng hồn của huyết tộc sâu sắc thấu hiểu cái gì gọi là một chấp 100 hay kiến đông cắn chết voi không dám đối cứng với binh đoàn đông như kiến cỏ kia mà trốn ngược vào trong huyết lâm, lợi dụng thế mạnh rừng rậm làm điểm tựa tiêu diệt từng nhóm thi triều. Chiến cục cũng vì thế rơi vào thế giằng co ngay trước mũi thành phố Minh Nhật tổng bộ của thi hoàng. Cuồng phong gào thét, thiên không lộng gió. Từng con huyết ưng mạnh mẽ vỗ cánh xé tan những áng mây trắng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đại địa bên dưới. Ở nơi đó là hàng trăm vạn con thây ma như một trận hồng thủy đen kịt một màu, từ khí lấy thế không gì cản được ầm ầm ập đến tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Cứ như thế từng khuôn mặt gớm ghiếc không ngừng gầm gừ, từng cỗ thân thể bê bết máu thịt không nguyên ven chảy ra từng tia máu tím chen chúc nhau bước đi trên nền đất lạnh giá, tạo nên một khung cảnh bị tráng đến lạnh cả sống lưng. Đây tuyệt đối là thi triều lớn nhất, đông đúc nhất kể từ khi mạt thế hàng lâm. Gần như tất cả thây ma trong khuôn viên trăm dặm xung quanh đều bị kéo đến sẵn sàng cho một trận chiến mà ở đó chúng chắc chắn đông hơn. Ngược lại, đối đầu cùng khủng bố thi triều vô biên vô tận kia là một rừng cây lá đỏ cũng vô tiên vô tận không kém. Không chỉ thế, ngoài phạm vi bao phủ rộng lớn gần như không thấy điểm cuối chẳng chịt một màu đỏ của lá huyết thụ. Rừng cây lá đỏ kia cũng không đơn giản khi mỗi thân cây đều vô cùng to lớn bất thường, có lẽ bản thân chúng cũng đang chờ đợi cho trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó mỗi gốc huyết thụ đều vô cùng to lớn, nhất là những gốc phía trước đương đầu với thi triều ít nhất cũng phải 9-10 người ôm. Thân cây vươn mình cao chót vót chí ít cũng khoảng 30-40 mét, mục ra xung xuê cành lá che khuất cả đại địa cùng chằng chịt những thân huyết thụ nhỏ hơn bên dưới. Cứ như thế từng thân cây huyết thụ to lớn tựa như những trụ chống trời khổng lồ cùng tiểu huyết thụ nhỏ hơn sánh vai nhau, tạo nên một khổng lồ tường thành lạnh lùng đứng đó nhìn thi triều như sóng thần ập đến. Là thi triều khủng bố sẽ nhấn chìm to lớn huyết lâm, hay hùng vĩ huyết thụ sẽ đứng đó kiên cường không ngã trước cơn sóng lớn, kết quả sẽ bằng vào trận chiến này. Đừng, đừng, đừng, chỉ nghe liên tiếp những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Pháo lửa rền vang. Từng quả cầu lửa từ sâu trong huyết lâm bất ngờ xé gió lao lên vẻ một đường cong tuyệt mỹ trên thiên không rồi lạnh lùng chốt xuống đầu thi triều ngay trước phạm vi huyết lâm. Trước vạn vạn thi triều dù đang trú ẩn bên trong huyết lâm, đại quân huyết tộc vẫn không dám lơ là mà ra tay phủ đầu. Ngay lập tức khủng bố hỏa lực từ hàng trăm con địa nham tích chứng minh cái gì gọi là hỏa lực nghiền ép của huyết tộc. Hơn trăm con thây ma, trong đó có cả không ít cự lực thây ma chạy đầu rơi vào trong trọng điểm hỏa lực bị hỏa diễm khủng bố nổ cho tan xác máu thịt bê bết. Lớp lớp thây ma phía sau hùng hổ chạy theo thi triều cũng bị vạ lây dính lấy hừng hực hỏa diễm hóa thành những ngọn đuốc sống bốc lên mùi cháy khét. Rất nhanh sau một thoáng mở đầu chiến trường trở nên nóng hơn bao giờ hết, đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tuy nhiên dù cho khủng bố hỏa lực mỗi chốt xuống đều là mạng của hàng trăm hàng nghìn con thây ma, trước cuồn cuộn thi triều vô biên vô tận nhiêu đó chẳng là gì, chỉ như muối bỏ biển. Bất chấp lớp lớp thây ma bị hỏa cầu bắn trúng nổ cho tan xác hay biến thành đuốc sống, khủng bố thi triều vẫn như thiêu thân không ngừng lao lên, thoáng chốc đã tràn vào Huyết Lâm. Sau nhân loại, thi tộc được vinh dự trở thành chủng tộc thứ hai đặt chân vào Huyết Lâm. Đương nhiên không chỉ là biểu tượng Huyết Lâm, còn là lãnh địa của huyết tộc, và kẻ địch bước vào lãnh địa của huyết tộc chỉ có đúng một kết cục. Ngay lập tức đón chào những con thây ma không biết sống chết dám đặt chân vào đất của huyết tộc là một loạt như tên từ trên những tàn cây huyền bí bắn xuống. Những con thây ma phổ thông gần như không kịp đề phòng đã ngã xuống đất bỏ mạng, ngược lại những con may mắn hơn không trực tiếp bị bắn chết, cũng bị những mũi tên biết phát nổ thổi bay ngã lăn ra đất cạnh những góc huyết thù. May mắn thay, thi tộc cũng không phải chủng tộc bao cát cho người ta tùy ý bắn giết. Loạn mưa tên của những tinh linh thiêu nữ gần như chỉ bắn chết được những con phổ thông thây ma, phần còn lại gần như không bị ảnh hưởng gì. Trong đó nổ bậc nhất chính là những con thây ma liêm đao và tốc độ hình thây ma, bằng vào tốc độ nhanh nhẹ dễ dàng né tránh những mũi tên sắc lạnh đang bắn đến, rồi chủ động đạp lên những thân huyết thụ to lớn tấn công nhóm tinh linh thiêu nữ đang ẩn tàng trên các nhánh cây. Xạ thủ bị tốc độ hình sát thủ áp sát, kết quả rõ ràng chỉ có một. Đương nhiên huyết tộc sao có thể để kết quả đơn giản đó được diễn ra, trận phục kích này tuyệt đối không chỉ có mình nhóm tinh linh thiêu nữ tham chiến. Chỉ nghe liên tiếp những tiếng keng, keng, keng, không ngừng vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó từng bóng đen bằng tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau, rồi lấy tốc độ cũng nhanh không kém tách nhau ra chia thành hai phe đứng trên các cành cây đối mắt nhìn nhau. Hai phe sát thủ tốc độ kia, một trong số đó đương nhiên là thây ma liêm đao cùng tốc độ hình thây ma. Ngược lại phe cánh còn lại không ai khác chính là nhóm nữ lang vệ, dù là sói nhưng lại không khác gì những nữ ninja tay cầm loan đao, đứng thành một nhóm trên các cành huyết thụ lạnh lùng nhìn đối thủ trước mặt. Đương nhiên ra tay bảo hộ nhóm tinh linh thiếu nữ cũng là nhóm nữ lang vệ này. Khác với những chủng tộc khác, huyết tộc không cần cái gì tường thành thủ hộ, bản thân huyết lâm đã là thành trì của huyết tộc rồi. Những thây cây huyết thụ to lớn tuyệt đối trở thành những chướng ngại vật ngăn cản thi triều đánh sâu hơn vào huyết lâm. Nhất là những con phổ thông thây ma gần như không có khả năng sống sót trước sự phục kích của các tinh linh thiêu nữ bên trong huyết lâm. Vấn đề chỉ còn cao cấp thây ma, đặc biệt là những con tốc độ hình thây ma hay biến thể cao cấp hơn của chúng. Rất nhanh trận chiến trong rừng sâu chính thức được mở màn. Chỉ thấy từng đàn thây ma như thủy triều ầm ầm đổ vào huyết lâm, bất chấp những quả cầu lửa như mưa không ngừng chúc đáp trả. Bên trong huyết lâm, những tinh linh thiêu nữ gần hóa thân thành những khẩu súng máy không ngừng bắn tên, lợi dụng ưu thế trên cao chụt từng loạt mưa tên xuống thi triều đang tràn vào bên dưới. Từng đàn thây ma không khác gì sâu kiến trước mưa tên bão lửa của huyết tộc, bị bắn cho tan tác hết lớp trước ngã xuống lớp sau, lại như sóng lớn ập đến. Đáng tiếc, chưa được 3 giây lại bị bắn chết đổ gục xuống đất. Liên miên không dứt thi triều ập đến cũng là lớp lớp thây ma bị bắn chết nằm ngổn ngang khắp huyết lâm, nhuộm tím cả một vùng đất vốn đang màu đỏ. Gào u, rất nhanh thi triều cũng nhận ra nguy hiểm đang ẩn mình sau những tán lá xum xuê ngay trên đầu mình. Từng tiếng giống giận khủng bố theo đó không ngừng vang lên. Lớp lớp thây ma tựa như phát điên gầm lên những tiếng vang vọng như thú giống, rồi kéo nhau trèo lên những thây cây huyết thụ khổng lồ đánh lên nhóm tinh linh thiếu nữ đang điên cuồng xả kích bên trên. Tuy nhiên số năng lượng mà huyết tộc bỏ ra để tạo như những gốc huyết thụ khổng lồ thế này tuyệt đối không lãng phí. Bất chấp lớp lớp thây ma như một đàn dòi bọ khổng lồ chất chồng lên nhau tạo thành những tháp thây ma, muốn treo lên thì gần 40 mét độ cao, không phải muốn trèo lên là trèo được, nhất là với những con thây ma phổ thông. Càng đông càng vui khi những con thây ma tập trung quanh những gốc huyết thụ muốn vươn mình bò lên, chúng cũng trở thành những mục tiêu ngọn ăn. Liên tiếp những mũi tên sắc lạnh mang theo năng lực phát nổ cứ như thế càng thêm điên cuồng chốt xuống, phát ra những tiếng nổ rền vang, thì đàn thoáng chốc bị địa quân huyết tộc đánh cho tan tác. Không ít cự lực thây ma ăn phải mạnh mẽ hỏa lực đau đớn mà phát điên như những con trâu cuồng bạo húc đầu vào những gốc huyết thụ. Chỉ là muốn húc hạ những gốc đại thụ to lớn thế này tuyệt không phải chuyện dễ, ít nhất là trước khi bị bắn chết những con cự lực thây ma này không làm được. Vấn đề một lần nữa rơi trên đầu cao cấp thây ma có khả năng tác chiến trong địa hình thế này. Trong đó tốc độ hình thây ma và thây ma liêm đao thiên sinh tốc độ gần như là kẻ đứng mũi chịu sào trong cuộc chơi này, lao lên trước nhất nhắm đến nhóm tinh liên thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc những nữ lang vệ của huyết tộc cũng không phải đèn cạn dầu, càng sớm xuất thủ đối đầu cùng nhóm tốc độ hình sát thủ này của thi tộc. Nói về tốc độ và sự linh hoạt, những nữ lang vệ tuyệt đối không thua thây ma liêm đao, càng không thua tốc độ hình thây ma, chỉ được cây nhanh, huống chi chiến trường còn là bên trong huyết lâm sân nhà của huyết tộc, thua làm sao mà thua được. Chỉ thấy những bóng đen bằng tốc độ cực nhanh không ngừng đạp trên những cành cây, kèm theo đó là ánh loan đao sáng bóng đánh tới. Cảm nhận được ánh đao sắc lạnh đang nhắm vào đầu mình chém xuống, một con thây ma liêm đao chỉ vừa mới kịp nhảy lên đến cành cây đã thấy được kèo không thơm vội vàng nghiêng người né tránh, ánh đao sắc lạnh theo đó lướt nhẹ qua đầu con thây ma liêm đao lấy đi một mảnh lớn da thịt, khiến con thây ma liêm đao đau đớn vô cùng nhưng rất may nó vẫn sống. Tuy nhiên một đao chém hụt không chết được đối thủ, nữ lang vệ kia lại không chút để ý còn nhếch mép cười lạnh mới con thây ma liêm đao đánh thương kia một cái. Thấy thế con thây ma liêm đao lập tức cảm nhận được đại sự không tốt, cả người thoáng rung lên muốn một lần nữa tránh thoáng khỏi vị trí này dù không biết nguy hiểm là gì. Tuy nhiên một mũi tên còn nhanh hơn đã xe gió lao đến trực tiếp ghim vào người con thây ma liêm đao. Con thây ma liêm đao đáng thương gần như còn trên không trung chưa hiểu được chuyện gì đã bị bắn trúng một tên chí mạng đau đớn vô cùng. Tuy nhiên không đợi con thây ma liêm đao đáng thương kịp gầm gừ đau đớn quá lâu, một ánh đao đã lướt qua lạnh lùng chém bay đâu nó triệt để loại bỏ hậu hoạn. Cơ thể con thây ma liêm đao không đầu cứ như thế rơi xuống mặt đất bên dưới đè chết không ít phổ thông thây ma. Chứng kiến tất cả kẻ thù ác vị nữ lang vệ kia chỉ cười lạnh một cái tiện chân đá luôn cái đầu con thây ma liêm đao xuống đất rồi quên đưa ngón tay giữa về phía sau biểu thị tâm ý trước khi tiếp tục lao vào trận chiến kế tiếp. Phía sau tinh linh thiếu nữ vừa xuất thủ bắn lén lại không chút để ý hành động thổ bỉ của đồng bạn kia chỉ hừ một tiếng khinh bỉ rồi cũng theo đó tìm kiếm con mồi tiếp theo. Đương nhiên màn phối hợp thập phần ăn ý giữa kẻ đánh chính và người ám toán kia không chỉ có một mà không ngừng diễn ra trên khắp chiến trường rừng rậm. Thây ma liêm đao hay tốc độ hình thây ma có thể né tránh được thế công của những nữ lang vệ nhưng lại không thể đề phòng né tránh luôn cả mũi tên của những tinh linh thiêu nữ phía sau lần lượt bị bắn trúng để rồi kết quả lại nhận lấy một ánh đao sắc lạnh chém tới. Từng con tốc độ hình thây ma lẫn những con thây ma liêm đao cứ như thế không ngừng bị kích sát rơi rụng xuống mặt đất bên dưới trở thành phân bón cho những góc huyết thủ. Bịch, một tiếng, một cỗ thi thể gần như bị chém làm đôi của một con tốc độ hình thây ma rơi xuống ngay trước mặt một con thây ma gai xương hình thể vô cùng toàn lớn không khác gì một con cự tượng nổi bật giữa thi triều. Ngay lập tức chứng kiến đồng bạn chết thảm con thây ma gai xương hình thể to lớn phẫn nộ vô cùng há mồm gầm lên một tiếng khủng bố. Lớp giáp gai xương sáng bóng tỏa ra u quang nhàn nhạt như hưởng ứng sự tức giận của chủ nhân đồng loạt dựng lên như một con nhím bạch cốt khí thế vô thường. Cùng lúc đó theo tiếng gầm của con thây ma gai xương kia thi triều như bị kích thích càng thêm điên cuồng mà ầm ầm lao đến không ngừng đạp lên thi thể đồng bạn tràn vào trong huyết lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó không ít con thây ma gai xương lợi dụng vuốt sắc của mình như những con nhện bạch cốt trèo lên thân huyết thù. Nó là cao cấp thây ma của thi triều nào sao? Khí thế không nhỏ a. Đứng trên thân huyết thụ to lớn lặng nhìn trận chiến, lòng Ngữ Yên rất nhanh đã bắt gặp hình bóng khổng lồ tràn ngập gai xương bên dưới mặt đất kia không nhịn được kinh nghị một tiếng kêu lên. Bên cạnh nhóm Liễu Mộng Điệp, Thu Thảo cũng cảm nhận được áp bách từ người sinh vật to lớn gai góc bên dưới mắt ngọc khẽ nhíu lại, tồn tại bên dưới không đơn giản rất có thể là cao cấp thây ma dưới trướng thi hoàng bước ra tham chiến. Cùng lúc đó bên dưới mặt đất con bạch cốt thây ma cũng cảm nhận được ánh mắt của không ít cường nhân đang nhìn đến mình, đôi con người tử sắc không chút kiêng kỵ ngước nhìn lên trên nơi những tán cây lá đỏ. Cách chương.